mau thả ba hài tử bị đóng băng ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Mục đích của nàng chỉ là muốn dọa sợ đám người trước mặt kia để tranh thủ chút thời gian chờ Trần Nhược Tư tỉnh lại. Tiếng gào rít này rất lớn, rất vang, khiến cho cả động băng đều bị rung động, mấy u linh nhất thời không phòng bị đánh cho hồn phi phách tán. Ngay cả trái tim đám yêu linh như cũng rung theo, cả người không kìm được rùng mình một cái. Có điều, bọn chúng chỉ thở nhẹ vài hơi là đã nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Không hổ là hậu nhân của Long tộc, ngay cả thanh âm mà cũng có thể có lực nhấn nhiếp lớn như vậy. Cách chương.